Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, cuộc đời cô quá dối dám đấy. Nghe nói ông chủ chúng tôi muốn hợp tác với Hàn Thị, cô làm sao bây giờ? Hạ Tuyết nhắc tới việc này thì buồn bực. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Giao trộn, Hàn tuyên bố sẽ cướp đà con gái với tôi, sẽ không tiếc mọi thủ đoạn. Làm sao có thể chứ? Cho dù hắn muốn cướp đà con gái, bất quá là muốn mua một tặng một đi. Hạ Tuyết tức giận. Cút đi, lại còn mua một tặng một cái gì nữa? Giá đặc biệt à? Isa nhìn Hạ Tuyết. Nếu hắn thực muốn cướp đoạt con gái thì làm sao bây giờ? Hắn nói nhất định phải cướp đi. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Isa. Cô làm sao mà biết? Đừng nói chuyện pháp luật với thương nhân, bọn hắn sống trong pháp luật và quan trường. Isa thật lòng nói tiếc. Trừ phi cô cầu cứu với Daniel tiên sinh. Hạ Tuyết nói ngay. Tôi không cần đâu. Tôi không muốn vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến hợp tác của hắn và Hàn Văn Hạo. Đây là chuyện trọng đại đến tập đoàn toàn cầu. Tạm thời hắn không có hành động gì. Tôi quay xong bộ phim này xem tình hình thế nào rồi nói sao vậy. Isa bất đắc dĩ cười nói. Khó đấy. Nhìn dấu răng hắn cắn cô, tôi biết hắn không bỏ qua cô đâu. Hắn có vị hôn thê rồi, hắn có thể làm gì tôi chứ? Cho nên hắn cắn cô. Isa không nhịn được cười nói như vậy. Hạ Tuyết nhụt chí ngồi trên sofa. Này. Isa nửa thật nửa giả nhìn Hạ Tuyết. Cưng này, dấu răng này xem ra vừa đỏ vừa sưng. Cưng có muốn tiêu độc một chút không? Lần trước tôi nghe nói người cắn có thể chết người đấy. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn bả vai mình. Không thể nào. Nhưng thực sự là rất đau đấy. Ừ, cứ xem đi. Văn phòng tổng tài. Tạ Anna có chút tò mò nhìn Hàn Văn Hạo. Dường như hôm nay tâm tình hắn có chút cao hứng. Cúi đầu nhìn văn kiện. Vừa nhìn vừa chu bôi của mình. Cô hơi nghi hoặc nhíu mày ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo đột nhiên nói. Bảo Hứa Mặc và Nhậm Phong tới gặp tôi. Vâng. Tạ Anna lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu Hứa Mặc và Nhậm Phong đi tới nhìn Hàn Văn Hạo. Tổng tài, anh có việc tìm chúng tôi. Hạ Văn Hạo nói ngay. Đế phòng Oan Kinh điều tra tin tức liên quan đến chuyện CD 6 năm trước của Hạ Tuyết. Có ai không? Chuyện này đừng kinh động tới Văn Vũ. Cần Nhu vừa hoàn thành buổi quay quảng cáo trở về, nhìn thấy trong màn hình cao ốc phát tin cuộc tranh cử ảnh hậu giải kim mã số đặc biệt. Trong đó Hạ Tuyết mặc váy nữ thần một vai màu xanh nhạt, ngồi dựa bên cạnh tấm biển giải kim mã, quay đầu tự tin giống như một nữ hoàng. Cô đứng trước màn hình nhìn chằm chằm hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, tức giận mang túi sách, vừa tiến vào thang máy vừa hung hăng nói. Rồi sẽ có một ngày tôi cũng sẽ đứng ở trên kia. Cô nhanh chóng đi vào thang máy, lúc vừa muốn nhấn cửa thang máy lại nhìn thấy người đàn ông rất quen đi đến, liếc mắt Cẩn Nhu một cái đứng ở một bên. Cẩn Nhu hướng mày xoay người đối mặt thang máy màn ảnh, cố gắng nhớ lại hình ảnh trong gió tuyết 6 năm trước. Cô lập tức ngẩng đầu, hơi quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Mặc và Nhậm Phong. Cuối cùng nhớ ra bọn hắn là người của Hàn Văn Hạo. Trong lòng cô thầm kêu không tốt. Tại sao Hàn Văn Hạo phái cận vệ tới Oan Kinh? Cô có dự cảm không tốt, càng lúc càng tăng, càng lúc càng lo lắng. Hứa Mặc đứng một bên, bỗng nhiên cảm giác Cẩn Nhu rất quen mặt. Lúc hắn muốn quay lại nhìn Cẩn Nhu, cửa thang máy mở ra. Cẩn Nhu bước nhanh ra ngoài, cửa thang máy đóng lại. Cô quay đầu nhìn thang máy, là trực tiếp đến tầng tổng giám. Cô lập tức gọi điện thoại cho Trác Bách Quân. Cổng ánh, năm nay Oan Kinh sắp sửa lăng xê nữ diễn viên mới, đang mặc váy ngắn màu trắng ngồi bên sofa, có chút hồi hộp nhìn Trác Bách Quân. Cổng ánh khẽ cắn môi, mà ta có chút đỏ bừng ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân. Tổng giám à? Trác Bách Quân nhìn Cổng ánh, xấu xa cười. Có muốn quảng cáo giữa rửa mặt không đây? Cổng ánh tim đập mạnh như gật đầu. Dạ, muốn ạ. Và ngồi cho giữa rửa mặt, tuy không thể sánh bằng các thương hiệu lớn, nhưng cũng có 100 triệu. Sau đó cô có thể trả hết nợ trong nhà rồi. Trác Bách Quân xấu xa cười nói như vậy, mà Cổng ánh đỏ lên lại nở nụ cười. Trác Bách Quân nhìn Cổng ánh, giơ váy lên tôi nhìn xem. Cổng ánh do dự một lúc, cắn răng vươn tay nắm nhẹ váy chậm rãi kéo lên trên. Hơi thở Trác Bách Quân có chút phập phồng, không thể bình tĩnh nhìn da thịt trắng nõn. Cô thực sự rất hư, lại có thể mặc đồ lót màu đỏ khêu gợi như thế. Cổng ánh cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi nghe nói anh thích màu đỏ, hơn nữa là loại gen. Tôi biết hôm nay anh muốn gặp tôi cho nên đặc biệt đi mua. Trác Bách Quân phát hiện cô gái nhỏ này rất thông minh, thậm chí cô trêu chọc lửa dục của mình bùng lên. Hắn chậm rãi ngồi sát cạnh cô, vươn tay xoa xoa cô. Vậy cô nói cho tổng giám, trên là màu sắc gì? Vẫn là màu đỏ, anh muốn mỏng, hôm nay tôi mặc mỏng đến, có dịp nước hoa hồng mà anh thích nữa. Ánh mắt Trác Bách Quân nóng lên nhìn Cổng ánh, Cô làm tôi có chút ý loạn tình mê. Lần đầu tiên ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net